Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 52, mãnh hổ xuất động sơn ưng rời ổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà, mặc dù người không còn, nhưng trong nhà bị thu thập phải sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Con nữ nhân chính là tốt. Cảm khái sau khi, Lâm Phong đầu tiên tắm rửa, tiếp đó thư thư phục phục té ở trên giường, cho Lâm Hiểu Hiểu phát cái tin tức. Kiếm chuyện không nóng này, tại trong thành thị, ban ngày đối với hắn hạn chế quá lớn. Thường tại đi bờ sông, luôn có ướt dày chỗ, cảnh tra trong tay có súng, hắn lại không thể dùng, cái này kê nhi đơn giản. Điện thoại reo lên, không có người khác, Lâm Phong quả quyết kết nối. Ân, ta ở nhà, trên đường khắp nơi đều là cảnh xem xét thấy a, là diễn tập, ta buổi tối được ra ngoài, nhiều nhất 2 ngày, ngươi yên tâm ở nhà bồi phụ mẫu. Lời còn chưa dứt âm thanh bận, Lâm Phong bất từ lắc đầu, cô nàng này hùng hùng hổ hổ, học với ai? Nhưng mà đi có thịt ăn, ai nguyện ý làm hòa thượng đúng không? Màn đêm buông xuống, lưu toàn thân vô lực Lâm Hiểu Hiểu ở nhà một mình ngủ say, Lâm Phong lặng lẽ chạy ra khỏi gia môn. Thiên võng hành động còn có gần 40 giờ mới kết thúc, không vội làm ấm hố to cho choáng nha chơi hỏng làm sao chỉnh. Như cùng ở tại Hải Châu một dạng, Lâm Phong xuất quỷ nhập thần, chuyên làm tuần tra tuần cảnh cùng đặc công. Tỉnh thính trung tâm chỉ huy, Ôn Trường Lâm con mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, bên tai nghe bọn thuộc hạ hồi báo tình huống. Ôn Tổng, vừa mới nhận được tin tức có 20 mấy tên cảnh sát gặp công kích, thủ đoạn cùng Hải Châu truyền tới không có sai biệt, cho nên có thể chắc chắn, Lâm Phong đã tiềm nhập Đông Hải. Báo cáo Ôn Tổng, bên ta nhân viên tại ban đêm nhận hạn chế, không cách nào nhanh chóng tinh chuẩn mục tiêu phong tỏa vị trí. Mục tiêu không cách nào tinh chuẩn định vị, vây bắt khó mà bày ra. Nếu như Hải Châu phương diện tình báo không sai, như vậy phổ thông cảnh sát tại nhiều cũng là tiễn đưa. Tổng hợp trở lên, Ôn Trường Lâm suy tính rất lâu, hạ đạt chỉ lệnh. Thông chi thị cục Ngô cục cùng Vương cục co vào tinh nhuệ chi đặc công cùng cảnh sát vũ trang đặc chiến, toàn lực bắt Lâm Phong. Nói cho bọn hắn, đừng che giấu, đem tinh nhuệ mãnh hổ, cảnh sát vũ trang đặc chiến sơn ưng đều cho ta thả ra. Đang khi nói chuyện, Ôn Trường Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lăng lệ. Hạch Tâm liền một cái, toàn lực đem Lâm Phong, cho ta đào thải, minh bạch. Là, lại nói Lâm Phong tập trung tinh thần làm Ôn Trường Lâm, mà Ôn Trường Lâm đồng dạng một lòng ghim hắn. Giữa hai người vốn không có thâm cừu đại oán. Lâm Phong là nhìn Ôn Trường Lâm đủ loại khó chịu, chỉ cần cái sau khó chịu, hắn liền vô cùng sảng khoái. Nhưng mà Ôn Trường Lâm liền phức tạp, nói như thế nào đây, màu đỏ thiên võng hành động trọng đang thay răng sói tuyển bạt tân binh kiểm nghiệm cảnh sát liên không động được qua tiện thể. Xem Lâm Phong cũng làm cái gì, tại Hải Châu trắng trợn tập kích nhiều như rừng tập kích mấy trăm gần ngàn tên cảnh sát, thậm chí ngay cả đồn công an loại này nhất tuyến chức năng đơn vị cũng không buông tha. Khiêu khích trần trụi khiêu khích là đánh hắn Ôn Trường Lâm mặt của, đem hắn đè xuống đất hung hăng ma sát. Thực sự cầu thị Ôn Trường Lâm tâm hung không lớn, tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như tính luôn phía trước, quả thực là thù mới hận cũ. Mãnh hổ xuất động, sơn ưng rời ổ, cái này hai chi tại Đông Hải giới cảnh sát đại danh đỉnh đỉnh đặc chiến đột kích đội rất nhanh hội hợp đến cùng một chỗ. Long đổi, liệp ưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chi đột kích đội là quen biết đã lâu, song phương đội viên đều biết nhau, cho nên đơn giản hàn huyên một câu liền tiến vào chính đề. Liệp ưng, long đội, mục tiêu lai lịch gì, làm trên mặt như này huy động nhân lực. Chớ xem thường mục tiêu, Long Phi Hồ có chút nghiêm túc nói. Mục tiêu gọi Lâm Phong, vài ngày trước ta còn gặp qua, tuyệt đối là một ngoan nhân. 103 án nổ súng nghe nói a, chính là hắn, tay không tức sắt đánh chết 3 tên cầm trong tay chế tạo súng shotgun tay súng. Người nói hắn đơn giản sao, phía trên thận trọng không có tâm bệnh, a, Liệp Diễm thầm giật mình, chính xác như bức, đổi hắn, tuyệt đối làm không được. Không phải dũng khí và đảm lượng không được, mà là không có thực lực. Cái kia long đội kế tiếp chúng ta làm sao chỉnh? Không cần cân nhắc, Long Phi Hổ lập tức nói. Căn cứ vào tình báo mới nhất, mục tiêu tại đồng chí lộ khu vực hoạt động, chúng ta phân biệt từ 2 mặt bọc đánh bao vây tiêu diệt, có vấn đề sao? Không có, bảo trì kênh thông suốt. Làm, song quyền đụng vào nhau phía sau, hai chi đội ngũ tách ra theo kế hoạch làm việc. Hình ảnh đảo ngược, Lâm Phong đánh cho bất tỉnh một tổ. 2 người, tuần tra cảnh quả quyết lách mình tiến vào chỗ tối, tiếp đó biến hóa vị trí, đi ngoài mấy trăm thước một nhà cỡ lớn thương trường. Ban đêm 9 điểm không giả, nhưng thương trường vẫn như cũ người đến người đi, trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đặc biệt nhiều. Bất quá thật đáng tiếc, không để cho dòng người liền vong phản chân trắng, nhưng nhìn. Còn có hơn tháng liền qua Tết, bây giờ là mùa đông, các tiểu tỷ tỷ đều mặc thật dày quần áo. Đi tới thương trường video game khu, Lâm Phong móc ra 5 cái trăm nguyên tờ. Cho ta tới 500 cái trò chơi tệ. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, nhân viên mậu dịch đồng thời cái gì ngạc nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, video game khu có rất nhiều máy gắp thú bông khí cho nên một lần mua sắm ngàn nguyên tiền trò chơi đều không có ở đây số ít. Nhưng mà Lâm Phong mua tiền trò chơi cũng không phải chảo búp bê, hắn là coi như ám khí tới dùng. Tiền trò chơi cất vào ba lô, Lâm Phong quay người không đi hai bước bị một cái rất đẹp muội tử ngăn lại. Tiểu ca ca, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Xin lỗi, không thể. Tiểu tỷ tỷ là rất ngọt nhưng hắn không nên bạo lộ ở trên internet, coi như đường phố chụp hoặc đầu đường phỏng vấn cũng không được. Nhìn xem Lâm Phong cái kia quả quyết bóng lưng rời đi, tiểu tỷ tỷ quệt mồm, nắm nắm tay nhỏ. Thẳng nam, sắt thép thẳng nam, chú định đời này cũng không tìm tới bạn gái. Rõ ràng, Lâm Phong không nghe thấy, coi như nghe thấy, hắn cũng chỉ sẽ cười trừ. Hắn có thể nói, hắn đã tầm mắt bao quát non sông sao. Cách chương.